thuộc về một người con gái. Từ xưa cho đến mãi mãi, dù em hay là ai, chẳng nói nhiều lời đâu mà đậm sâu, lạt mềm buộc chặt anh hỡi. Dù cho em luôn luôn tỏ ra rất vô hại, nhìn vậy mà không phải vậy. Ra bất ngờ mình cứ ra vờ một lúc đi cho vui, ngày sau mình nắm đang trôi thì ai sẽ cười. Điều đó là tự nhiên, là bản năng thuộc về một người con gái. Từ xưa cho đến mãi mãi, dù em hay là ai, chẳng nói nhiều lời đâu mà đậm sâu, lạc mềm buộc chặt anh hỡi. Dù cho em luôn luôn tỏ ra rất vô hại, nhìn vậy mà không phải vậy. Không phải vậy, nhìn vậy mà không phải vậy, nhìn vậy mà không phải vậy. Đừng nghĩ anh dễ dàng đến bên em và chiếm lấy trái tim em. Bề ngoài đâu quá quan trọng bằng những thứ trong lòng ngỏ đoán làm mình ơi. Em luôn tỏ ra vô hại, vô hại. Nhìn vậy mà không phải vậy.